Từ Hokage bắt đầu, chương 81, huấn luyện, góc truyện audio.com. Akame ngươi lại đây, Rosen nhìn đang ngồi cùng Siêu nói chuyện Akame nói. Nghe hắn kêu Akame hỏi, có chuyện gì sao Rosen? Kể từ lúc hôm qua thì hai người quan hệ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Akame cũng đã cùng Kurom và những người khác hòa hợp, quan hệ rất tốt. Còn Leon thì còn có vẻ hơi khó chịu không thèm nói chuyện với hắn. Nhưng nàng lại cùng những cô gái khác quan hệ rất tốt khiến hắn không hiểu gì cả. Ngươi đi theo ta, sau đó hắn liền đi về phía tầng hầm. Thấy vậy Akame cũng đi theo. Đi vào tầng hầm thì trước mắt Akame liền xuất hiện một cái to lớn bồn tắm bằng gỗ. Bên trong đổ đầy màu xanh lá chất lỏng đang tỏa ra hơi nhiệt. Đây là gì vậy? Akame nhìn bên trong bồn tắm đổ đầy màu xanh chất lỏng hiếu kỳ hỏi. Đây là thuốc tắm, nó sẽ giúp cơ thể ngươi loại bỏ tạp chất cùng tẩy tùy. Từ bây giờ ta sẽ bắt đầu huấn luyện ngươi để giúp ngươi mạnh hơn nữa. Hắn nói, sao tự nhiên ngươi lại muốn huấn luyện cho ta vậy? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Chuyện đó thì sau này ta sẽ nói cho ngươi biết thôi. Còn bây giờ ngươi cứ yên tâm làm theo những gì ta nói là được. Akame gật đầu, đối với Rosen lời nói nàng hoàn toàn tin tưởng. Nếu như đối phương muốn với nàng thì sẽ đến lúc nói thôi bây giờ có hỏi cũng như không. Tốt rồi bây giờ ngươi vào trong ngâm mình thôi. Hắn nói, nghe vậy Akame đỏ mặt. Vào trong ngâm mình cũng có nghĩa là nàng phải cởi đồ chân trước mặt hắn. Cũng không phải là chưa từng thấy có gì đâu mà phải ngượng ngùng. Hắn cười nói, nghe hắn nói thế Akame càng ngượng ngùng hơn, rồi xạ đó nàng bắt đầu đem trên người quần áo cởi hết ra. Lộ ra nàng tuyệt trắng đẹp đẽ vóc người, nhìn thấy đang từng ly từng tí đem quần áo cởi ra lộ ra mình cơ thể Akame hắn cảm thấy thật bắt mắt. Dù cho nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì hắn đều không thấy chán. Sau đó Akame liền đi vào trong bồn tắm ngồi xuống ngâm mình. Một cảm giác thư thái và dễ chịu truyền đến làm nàng cảm thấy cả người đều thả lỏng. Ngươi cứ ở trong này ngâm đến khi nào nước trong đây đổi màu là có thể ra ngoài. Lúc đó thì tạp chất trong người ngươi đều đã ra khỏi cơ thể. Hắn nhìn trong bồn tắm đang ngâm mình Akame nói. Ta biết rồi, Akame gật đầu. Hắn cũng biết mình nên dạy Akame thứ gì rồi. Akame là một cái thuần túy kiếm sĩ. Không thích hợp sử dụng nhẫn thuật hay thể thuật. Nên hắn định dạy Akame Kenbun Soku Haki cùng với Buso Soku Haki và một số huyễn thuật. Akame là một sát thủ thì huyễn thuật cực kỳ thích hợp với nàng. Với lại quanh năm huấn luyện thì tố chất thân thể của Akame cũng đủ để học tập Haki. Lấy Akame thiên phú thì không bao lâu nàng cũng sẽ đạt đến năng trắng trình độ. Nairet căn cứ từ khi Akame và Leon bị bắt đi. Nairet đã đem căn cứ chuyển đi nơi khác để cho an toàn. Vì các nàng cũng không biết là liệu Siêu có đem căn cứ địa điểm nói cho Rosen hay không. Nên Nayenda đã đem căn cứ rời đến một nơi khác bí mật hơn để đảm bảo an toàn. Có Susanoo nên việc xây một cái căn cứ khác thì rất nhanh sẽ hoàn thành. Susanoo không chỉ có thể chiến đấu mà việc nhà cũng rất giỏi. Các ngươi đang làm gì thế? Chiyoshi nhìn đang làm chống đẩy Bullard, Booklock, Tatsumi ba người nói. Cả ba người lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi. Chúng ta đang huấn luyện chứ còn gì nữa? Bullard nói. Thực lực của chúng ta bây giờ hoàn toàn không thể nào địch nổi Uchiha Rosen nên bây giờ chúng ta mới gấp rút huấn luyện. Một bên Booklock cũng nói, ta cũng muốn được mạnh hơn nữa để có thể đem những người khác cứu ra. Tatsumi nói, bọn hắn cũng biết mình và Rosen hiện tại trên lệch nên mới phải huấn luyện cực khổ như thế này để sau này khi gặp phải Rosen lần nữa có thể không như lần trước bị đánh thê thảm như vậy. Cho dù vẫn không đánh lại Rosen nhưng ít nhất cũng không thể để cho ai bị bắt đi nữa. Được rồi vậy các ngươi cứ tiếp tục huấn luyện đi. Ta đi tắm đây, nói xong liền không thèm nhìn ba người bọn hắn nữa rồi đi về hướng nhà tắm. Bắc phương biên giới lúc này, nơi đây vốn là một cái to lớn thảo nguyên. xung quanh là rất nhiều đồi núi. Nhưng bây giờ toàn bộ đều bị băng tuyết bao trùm, khắp nơi đều là băng điêu, trong đó có cả vô số dị dân tộc bị đóng băng thành tượng băng. Trong một căn cứ lúc này, trong một căn phòng rộng lớn có 5 người đang ở trong căn phòng. Một nữ và 4 nam, nữ có một đầu màu xanh lam mái tóc dài đến eo. Mặc một bộ màu trắng quân phục, vóc người rất tốt và có một dung mạo xinh đẹp động lòng người. Hừ, Bắc Phương dũng dã gì chứ, thật là vô dụng. Isdet khinh thường nhìn trước mặt đang quỳ gối nam tử. Phía sau nàng là nàng bộ hạ tam thu sĩ. Còn đang quỳ nam tử chính là Phương Bắc dị dân tộc thủ lĩnh Numa Sekai. Bây giờ nhìn hắn có thể nói là thảm không tả nổi. Toàn thân trần truồng không một mảnh vải. Trên cổ có cột lấy một cái xích sắt, biểu tình giống như là bị chơi hư một dạng, nhìn rất giống một con chó. Nếu ngươi đã vô dụng rồi vậy thì chết đi. Nói xong liền một cước đem Numa Sekai đá bay. Bị đá bay, Numa Sekai đụng phải vách tường vỡ đầu chết ngay tại chỗ. Ở đây xong việc rồi, cùng đến lúc nên về đế đô. Ta thật sự rất nhớ Honey của ta đây. Isdet nói, sau đó nàng liền quay về phía sau nhìn tam thu sĩ nói. Liver, Nail, Didaira kêu các binh sĩ chuẩn bị đi. Chúng ta ngày mai sẽ khởi hành về đế đô. Tuân lệnh Isdet tướng quân. Cả 3 người đồng thanh hô. Cách chương.